Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, kết thúc. Như vậy không hay lắm chứ? Ninh Phong chí mắt sáng lên, nói: Ta tự nhiên là ngồi nhìn. Diệp Hải nở nụ cười, nói: Cái kia hy vọng Ninh Tông Chủ vẫn ngồi. Ninh Phong chí lạnh nhạt nói: Võ Hồn Điện thế lớn, có điều người khác cũng không phải quả hồng nhũn, muốn nuốt vào Tinh La Đế Quốc, vậy phải xem Võ Hồn Điện có hay không cái này tuổi. Có hay không tuổi đó là Võ Hồn Điện sự tình, không nhọc Ninh Tông Chủ bận tâm. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nhìn Ninh Phong Chí một chút, bỗng nhiên nói: Vinh Vinh đây. Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhẫm nhân vật này chuyển đổi, nhưng là kém chút đem ta này eo già cho vọt đến. Hừ, tiểu tử ngươi còn biết đến xem Vinh Vinh. Ninh Phong Chí phía sau Kiếm Đấu La không nhịn được hừ lạnh nói: 2 tháng trước Diệp Hải tới gặp Ninh Vinh Vinh, không đi bình thường quy trình, trực tiếp từ ngoài tường lật tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vì lẽ đó Kiếm Đấu La cùng Ninh Phong Chí cũng không biết. Diệp Hải ánh mắt xuyên qua Ninh Phong Chí, nhìn về phía Kiếm Đấu La, hơi cười, đứng lên nói: Ninh Tông Chủ, ta lần này đến đây, trừ hỏi dò Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với Võ Hồn Điện hướng về Tinh La Đế Quốc dụng binh cái nhìn ở ngoài, còn có một cái việc trọng yếu. Chuyện gì? Ninh Phong Chí trầm giọng hỏi. Diệp Hải lạnh nhạt nói: Hướng về Kiếm Đấu La lĩnh giáo 1, 2. Ninh Phong Chí trong đôi mắt bắn mạnh ra một đạo ánh sáng lạnh. Hắn bình tĩnh nhìn Diệp Hải, nói: Ngươi muốn đại biểu Võ Hồn Điện hướng về Kiếm Đấu La lĩnh giáo 1, 2. Đến nhà lĩnh giáo, cùng phổ thông luận bàn không giống nhau. Luận bàn là đến điểm là dừng, lẫn nhau đều là lấy hữu hảo tâm thái giao thủ, nhưng đến nhà lĩnh giáo, có loại đập bãi, đá quán ý vị. Nếu như có người nói đến nhà lĩnh giáo, vậy tuyệt đối không ôm ấp thiện ý. Diệp Hải lẳng lặng nhìn Ninh Phong Chí, vẻ mặt lạnh nhạt nói: Không sai, Ninh Phong Chí làm Ninh Vinh Vinh phụ thân, cùng Diệp Hải quan hệ, nói cẩn thận không tính rất tốt, nói hỏng cũng không tính được hỏng. Lấy thực lực áp đảo Thất Bảo Lưu Ly Tông, lấy hắn cùng Ninh Phong Chí giao tình, Diệp Hải sẽ không hạ thủ được. Đương nhiên, nếu như Ninh Vinh Vinh là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, kết quả kia lại sẽ có chỗ bất đồng. Diệp tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng vọng đi chứ. Kiếm Đấu La đứng lên, tiến lên trước một bước, cùng Diệp Hải mặt đối mặt mà đứng. Kiếm thúc. Ninh Phong Chí tay phải vừa nhấc, ngăn cản Kiếm Đấu La ra tay. Hắn nhìn Diệp Hải, nói: Ta cuối cùng hỏi lần nữa, ngươi thật sự muốn hướng về Kiếm Đấu La lĩnh giáo? Ninh Phong Chí tin tưởng, Diệp Hải nếu nói ra hướng về Kiếm Đấu La lĩnh giáo như vậy, liền khẳng định cảm thấy có xứng đôi thực lực. Chỉ là nhường hắn không thể tin tưởng là, Diệp Hải dĩ nhiên là đại biểu Võ Hồn Điện đến Thất Bảo Lưu Ly Tông đá quán. Hắn cho rằng lấy Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh quan hệ, Diệp Hải làm sao cũng không đến nỗi đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông ra tay. Lại không nghĩ rằng, Diệp Hải vừa vào Võ Hồn Điện, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông nhưng không chút nương tay. Ninh Phong Chí mới vừa nghe thấy Diệp Hải nói hướng về Kiếm Đấu La lĩnh giáo thời điểm, trong nháy mắt đó đều có loại không dám tin tưởng lỗ tai mình cảm giác. Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút sau khi, hắn liền rõ ràng, chính hắn ở Diệp Hải tâm bên trong, không có chính mình cho rằng trọng yếu như vậy. Đồng thời, trong lòng hắn cũng cảm thán, Diệp Hải tiểu tử này đem tình cảm cùng lý trí phân rất rõ ràng. Không phải xử trí theo cảm tính người. Nếu như Diệp Hải không chết, ngày sau nhất định thành tựu không thể đoán trước. Diệp Hải chắp tay, ánh mắt kiên định nói: Kiếm Đấu La, xin mời. Diệp Hải thừa nhận chính mình là người tốt, nhưng hắn không phải kẻ ba phải. Hắn sẽ đối với chơi đùa từ nhỏ đến lớn Đường Tam tốt. Sẽ đối với cả ngày dính ở bên cạnh hắn Tiểu Vũ tốt. Sẽ đối với đồng thời sinh hoạt hơn 2 năm Ninh Vinh Vinh tốt. Sẽ đối với mỗi ngày cho hắn chế tạo lạp xưởng áo tư tạp tốt. Nhưng đối với Ninh Phong Chí cái này lão âm bỉ, hắn không nghĩ ra đối xử tốt với hắn lý do. Dù cho Ninh Phong Chí là Ninh Vinh Vinh phụ thân, Diệp Hải cũng không có nghĩa vụ lấy lòng Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí ngớ ngẩn, thở dài một tiếng, đối với Kiếm Đấu La nói. Kiếm thúc, phiền phức ngươi. Kiếm Đấu La cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Hải, nói, 6 năm trước, không thể đánh ngươi một trận, hiện tại đánh, ngược lại cũng không tính chậm. Ha ha, Kiếm Đấu La đúng là người già nhưng tâm không già, chỉ là bản lãnh này, không biết đúng hay không cũng như khẩu khí của ngươi lớn bằng. Diệp Hải ha ha cười, ở rác rưởi lời phương diện, hắn không cảm giác mình thất bại. Hừ, Kiếm Đấu La hừ lạnh một tiếng. Đi tới đại điện bên ngoài trống trải khu vực, Diệp Hải cùng Kiếm Đấu La cách 30 mét đứng lại, lẫn nhau nhìn đối phương. 30 mét khoảng cách này, ở Phong Hào Đấu La cấp bậc chiến đấu bên trong, hầu như là trong nháy mắt liền có thể công kích được. Xem như là đối lập hợp lý, khoảng cách an toàn. Tiểu tử, ra tay đi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lần này, ta nhưng là sẽ sử dụng toàn bộ thực lực. Kiếm Đấu La lạnh lùng nói. Diệp Hải toàn thân từng điểm bao trùm lên hoàng kim khôi giáp. Cả người dưới ánh mặt trời trở nên kim quang sáng lạn. Trong tay hắn nắm hoàng kim trùy, cười vang nói. Ha ha ha ha, Kiếm Đấu La, nhường ngươi cảm thụ một chút. Cái gì gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước vỗ vào trên bờ cát, dứt lời, nhảy lên thật cao. Một chỉ đánh về 30 mét ở ngoài Kiếm Đấu La. Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La, còn có Cúc Quỷ hai vị đấu la, đứng ở đại điện trên bậc thang, nhìn cách đó không xa chiến đấu. Lúc này Cúc Đấu La lông mày nổi lên một tia nghi hoặc, hướng về Quỷ Đấu La hỏi, lão quỷ, người biết Trường Giang là nơi nào sao? Quỷ Đấu La trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, không biết. Có điều nghe Diệp Hải ý tứ, người ở đó tựa hồ kinh đều rất lớn, hơn nữa chơi đều rất mở. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí nghe thấy Cúc Quỷ hai vị đấu la nhỏ giọng thầm thì. Khóe miệng hơi vừa kéo, nguyên bản Cúc Quỷ hai vị đấu la đều là phi thường người đứng đắn. Không nghĩ tới Diệp Hải tiến vào võ hồn điện, liền ngay cả bảo hộ ở giáo hoàng tả hữu Cúc Quỷ đấu la đều biến thành bộ này dáng vẻ. Trời mới biết võ hồn điện còn có bao nhiêu người bị Diệp Hải cho đồng hóa. Diệp tiểu tử thực lực có chút khủng bố, trần tâm có chút không ổn. Chấm ngoặc kép, Cốt Đấu La nghiêm nghị âm thanh vang lên, đem Ninh Phong Chí tâm tư kéo trở lại. Ninh Phong Chí ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chiến đấu, làm hắn nhìn thấy Diệp Hải cùng Kiếm Đấu La chiến đấu, con người đột nhiên co rụt lại. Diệp Hải cầm trong tay hoàng kim trùy, khí thế nguy nga như núi, một nện nện ở Kiếm Đấu La thất sát kiếm lên, mà Kiếm Đấu La, nhưng ở Diệp Hải đập kích bên dưới, từng bước lùi về sau, mỗi một bước đều đạp ra một cái dấu chân thật sâu. Làm sao có khả năng? Ninh Phong Chí đầu óc lóe lên ý nghĩ này, Diệp Hải cuồng mãnh bá đạo công kích, thậm chí ngay cả Kiếm Đấu La đều không thể chống đỡ. Điều này làm cho hắn nhất thời khó có thể tiếp thu. 6 năm trước, Kiếm Đấu La vẻn vẹn chỉ là sử dụng 2/10 thực lực, liền có thể cùng Diệp Hải đánh ngang tay. Vẻn vẹn 6 năm trôi qua, Diệp Hải dĩ nhiên liền năng lực ép một vị hồn lực cao đến 96 cấp siêu cấp đấu la. Đây là cái gì yêu nghiệt? Đấu la đại lục từ trước tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua nắm giữ như thế biến thái thiên tư người. 20 tuổi không tới tuổi, nắm giữ siêu cấp đấu la sức chiến đấu. Này mẹ nó cùng nằm mơ như thế. Ninh Phong Chí không nhịn được ở trong lòng văng tục, liên tiếp bị Diệp Hải đập hơn 10 trùy. Kiếm Đấu La nhòm ngó một cơ hội, một kiếm bước lui Diệp Hải, bồng bềnh lùi về sau. Vừa nãy Diệp Hải công kích như cuồng phong mưa rào như thế, vừa bá đạo hung hăng, lại liên miên không ngừng. Nhường Kiếm Đấu La căn bản là không có cách phản kích. Giờ khắc này bước lui Diệp Hải sau khi, hắn tay phải đều hơi có chút run rẩy. Diệp Hải sức mạnh thực sự quá cuồng mãnh, mỗi một kích đều mang theo to lớn sức mạnh, lại như bị một ngọn núi nhỏ đập trúng. Nhường hắn bàn tay tê dại, thậm chí có loại không cầm được kiếm cảm giác. Diệp Hải đem hoàng kim chùy xử trên đất, mỉm cười nhìn kiếm đấu la, nói, kiếm đấu la, nếu như thể lực không được liền nói, ta sẽ không bắt nạt người lớn tuổi. Kiếm đấu la cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi hiện tại phải ý đi, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Dứt lời, kiếm đấu la dựng thẳng lên thất sát kiếm, một luồng khí tức sơ xác hướng bốn phía bao phủ tới. Không khí phảng phất đều trầm ngưng một chút, Diệp Hải không hề bị lay động, hoàng kim chùy vẫn như cũ xử trên đất. Kiếm đấu la trên người thứ ba thứ bốn hai cái hồn hoàn đồng thời sáng ngời. Thất sát kiếm chém ra một đạo to lớn kiếm cương. Toàn bộ thất sát kiếm thân phảng phất đều trướng lớn hơn một vòng. Không chỉ là kiếm cương tấn công về phía Diệp Hải, kiếm cương mặt sau thất sát kiếm cũng chém tới. Diệp Hải ánh mắt ngưng lại, nhấc lên hoàng kim chùy, cao cao vung lên, một chùy con nện ở kiếm cương mặt trên. Oanh! Kịch liệt nổ tung truyền đến, gió mạnh bao phủ, kiếm cương tứ tán vỡ vụn, đem xung quanh cây cối cùng mặt đất bắn loang loang lổ lộ. Diệp Hải có hoàng kim khôi giáp phụ thể, không có bị thương tổn, bắn về phía kiếm đấu la kiếm cương phảng phất chịu đến một loại nào đó kéo. Dồn dập hội tụ đến trên thân kiếm, ở thất sát kiếm tầng ngoài lại kèm theo một tầng trong suốt kiếm thể. Chém về phía Diệp Hải. Diệp Hải chính là lực cũ đã qua lực mới chưa sinh thời khắc. Có điều Diệp Hải không chút nào hoảng, tay trái lóe lên ánh bạc, một viên phi thường có khoa huyễn sắc thái màu bạc đồng hồ quả quýt xuất hiện. Đồng thời mặt trên cái thứ nhất màu đen vạn năm hồn hoàn sáng ngời. Thất sát kiếm chạm kích tốc độ đột nhiên một chậm, Diệp Hải hai chân nhanh chóng lùi về phía sau. Thất sát kiếm thân kiếm cùng Diệp Hải khoảng cách từ từ kéo xa. Liên tiếp lui mười mấy bước, Diệp Hải dẫm chân xuống, tay phải vung lên hoàng kim chùy, cao cao vung lên, một chùy con hung ác đập về phía thất sát kiếm. Kiếm đấu la đối với Diệp Hải cự lực ký ức chưa phai. Giờ khắc này không muốn cùng Diệp Hải so đấu sức mạnh. Hắn thu hồi thất sát kiếm, sau đó chém ngang hướng về Diệp Hải bên hông. Hai người bắt đầu thiếp thân cận chiến. Kiếm đấu la kiếm thuật tinh diệu. Chọn, đâm, tước, chém hạ bút thành văn. Bất hòa Diệp Hải hoàng kim chùy chạm nhau. Nhưng công kích nhưng không rơi xuống hạ phong. Diệp Hải cũng không kém. Hoàng kim chùy bị Diệp Hải chơi ra hoa. Hoặc gõ hoặc che hoặc vung hoặc đập. Hai người một cái lấy lực phá xảo. Một cái lấy nhu thắng cương. Ở không lớn trên đất trống. Triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhìn thấy Diệp Hải dĩ nhiên có thể ở lấy ra toàn bộ thực lực kiếm đấu la thủ hạ không rơi xuống hạ. Phong, cốt đấu la trầm mặc, Ninh Phong Chí nhìn hồi lâu, cuối cùng thất vọng thở dài. Nói, Diệp Hải người này, nếu là lại cho hắn 10 năm, thế gian e sợ cũng không còn địch thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, cốt đấu la nói, Phong Chí a, nên đem Vinh Vinh việc kết hôn đưa lên lịch trình. Ta cảm thấy nếu như gạo nấu thành cơm, lấy Diệp tiểu tử tính cách, hẳn là sẽ không chịu trách nhiệm. Ngoặc kép, cốt thúc, như vậy không hay lắm chứ. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí tuy rằng cũng có chút ý động, bất quá trong lòng hắn vẫn cảm thấy chính mình con gái hạnh phúc quan trọng nhất. Cốt đấu la cười một tiếng, khá có thâm ý nói. Phong Chí a, ngươi đối với con gái ngươi là không có chút nào hiểu rõ a. Đừng nói gả cho Diệp tiểu tử có thể đem hắn dễ đến thất bảo lưu ly tông. Dù cho không thể, Vinh Vinh cũng sẽ hết sức vui vẻ. Chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,